Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, Phó Ước. Lục Uyên cuối cùng vẫn là đi ra nhà gỗ nhỏ, chỉ để lại Chu Trúc Thanh một người mặc quần áo, bởi vì hắn biết Chu Trúc Thanh ra mặt là thật mỏng. Thực tại không thể chơi quá mức, đùa giỡn một chút liền phải. Nhưng là đã Chu Trúc Thanh không nguyện ý, loại chuyện này hắn là sẽ không làm. Bất quá cùng Chu Trúc Thanh so sánh, Hồ Liệt Na cũng là một cái khác cực đoan. Nếu như vừa rồi đổi lại là Hồ Liệt Na, nàng không chỉ có sẽ không để ý Lục Uyên nhìn nàng thay quần áo, ngược lại sẽ còn cố ý làm ra vũ mị động tác đến dụ hoặc Lục Uyên. Tên tiểu yêu tinh này thật là đã từng tìm kiếm nghĩ cách muốn đem Lục Uyên ăn hết. Nếu như không phải Lục Uyên lực khống chế mạnh, còn thật chưa hẳn chống đỡ được Hồ Liệt Na mị lực. Tên nha. Mộc cửa bị đẩy ra, Chu Trúc Thanh bóng người đi ra. Tốt, nhìn lấy cách ăn mặc thỏa đáng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên ánh mắt sáng lên. Hôm nay Chu Trúc Thanh tựa hồ phá lệ xinh đẹp. Một đầu tịnh lệ mái tóc đen dài tán lạc, thẳng tắp rủ xuống bên hông, dài, đen thẳng, ba chữ này thật là đối Chu Trúc Thanh thích hợp nhất khắc họa. Lại thêm Chu Trúc Thanh yếu đuối không xương vòng eo, thanh lãnh bình thản khuôn mặt nhỏ, cùng cái kia vô cùng vĩ ngạn lòng dạ, phương này lãnh diễm hạ gợi cảm thật khiến người huyết mạch cũng không khỏi gia tốc. Lục Uyên trong mắt dị sắc liên tục, Chu Trúc Thanh đích thật là đứng đầu nhất mỹ nữ một trong. Sức hấp dẫn không chút nào thấp hơn Hồ Liệt Na, nhưng là Lục Uyên trung quy là Lục Uyên, tự chủ tương đương cường đại, mà lại đấu La Đại Lục đứng đầu nhất mỹ nữ. Hắn cũng là thấy cũng nhiều, Cổ Nguyệt Na đấu La hệ liệt đệ nhất mỹ nữ, Thiên Nhận Tuyết trước mắt đấu La Đại Lục trong nhân loại đệ nhất mỹ nữ. Có lẽ thành thần sau cũng có thể được xưng tụng là toàn bộ đấu La Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Hai vị này nữ thần Lục Uyên đều là gặp qua rất nhiều mặt, thậm chí còn tiếp xúc thân mật qua. Của hắn tầm mắt cũng sớm đã 10 phần cao. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ, Lục Uyên mang nàng đi Tác Thác Thành ăn điểm tâm. Bởi vì Sử Lai Khắc cơm ở canteen đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Sau khi cơm nước xong, ngược lại là không tiếp tục tại Tác Thác Thành dừng lại, mà chính là trực tiếp trở về Sử Lai Khắc học viện. Lục Uyên là rất ít hơn tiết, hắn tại Sử Lai Khắc học viện bên trong là rất đặc thù. Dù sao Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn họ cũng cho tới bây giờ không có quản qua Lục Uyên. Tu luyện thế nào đều là chính hắn sự tình, cho nên Lục Uyên ngược lại là tương đương tự do. Ngay tại hai người nhà gỗ trước, có một khối không nhỏ đất trống. Lục Uyên nhìn lên trước mặt Chu Trúc Thanh, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đây chính là Lục Uyên tính cách, bình thường bình thản ôn hòa, nhưng khi gặp phải chính sự thời điểm, hắn liền sẽ là như thế một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Quân không thấy lúc trước vì bức Hồ Liệt Na luyện Phượng Vũ Lục Huyễn, Lục Uyên tự mình giám sát nàng luyện một tháng, chỉ cần có một chút lười biếng, cũng là một cái trong nháy mắt, mà lại vì đoán luyện Hồ Liệt Na thể phách, hắn liền để Hồ Liệt Na cõng thạch đầu luyện Phượng Vũ Lục Huyễn ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Có thể nghĩ hắn đối với huấn luyện, tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Đoạn thời gian kia, trên cơ bản là ban ngày Hồ Liệt Na bị Lục Uyên huấn. Sau đó đến buổi tối, Hồ Liệt Na liền sẽ điên cuồng lên án Lục Uyên việc ác. Sau đó lên án còn về sau, lại quấn quýt si mê nằm tại Lục Uyên trong ngực không chịu đứng dậy. Hai năm này ở giữa, có lúc ngẫu nhiên nghĩ tới những thứ này, Lục Uyên vẫn không khỏi mỉm cười. Phượng Vũ Lục Huyễn, quan trọng ở chỗ một cái huyễn chữ. Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng, nói: Phượng Vũ Lục Huyễn sử xuất cường đại nhất địa phương cũng là lấy tốc độ cực nhanh chia làm 6 bóng người, 6 bóng người mỗi một đạo đều có thể công kích, mỗi một đạo đều cùng bản thể không khác. Phượng Vũ Lục Huyễn có được hoàn mỹ nhất phòng thủ, đồng thời tại cực điểm huyễn lệ bên trong ẩn giấu chính là chí mạng nhất sát cơ. Nhìn lên trước mặt Chu Trúc Thanh, Lục Huyên chậm rãi mà nói, tại nữ nhân của hắn bên trong, Chu Trúc Thanh là thích hợp nhất luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn. Thậm chí có 102, Chu Trúc Thanh U Minh Ảnh phân thân vốn là đã rất lợi hại. Nếu như lại có thể dung nhập Phượng Vũ Lục Huyễn ảo nghĩa. Như vậy đối với Chu Trúc Thanh, Lục Huyên đem không có chút nào lo lắng. Nàng đem sẽ trở thành mẫn công hệ hồn sư bên trong chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đều nói không chế hệ khắc chế mẫn công hệ. Kỳ thật Lục Huyên muốn nói vẫn là câu nói kia. Chưa từng có cái gì tuyệt đối khắc chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Như vậy thì xem như bị khắc chế lại như thế nào. Vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi. Chu Trúc Thanh không thể nghi ngờ là cái hết sức chăm chú học sinh. Lục Huyên vừa nói, nàng thì ở một bên chăm chú ghi lấy. Học tập thái độ có thể so sánh Hồ Liệt Na tốt hơn nhiều. Hồ Liệt Na đối với tinh thần lực tăng lên thứ nhất người nóng lòng. Ghét nhất cũng là thể phách loại huấn luyện. Mỗi lần Lục Huyên huấn luyện nàng, nàng đều muốn nũng nịu tố khổ cái gì. Tuy nhiên đối Lục Huyên mảy may vô dụng, nhưng là nàng vẫn như cũ làm không biết mệt. Nhưng là Chu Trúc Thanh lại không phải như vậy. Chỉ cần đối thực lực tăng lên có trợ giúp, chỉ cần không phải bàng môn tà đạo, như vậy nàng thì sẽ đi đón thủ. Đây chính là Lục Huyên thưởng thức nhất Chu Trúc Thanh địa phương. Đều nhớ kỹ, đem Phượng Vũ Lục Huyễn tu luyện chi pháp cùng mỗi cái muốn chút đều hướng Chu Trúc Thanh nói một. Phen, Lục Huyên nhẹ nhàng hỏi, nhớ đến không sai biệt lắm, nghe công pháp này miêu tả, môn này thân pháp không chỉ có dị thường huyền diệu, hơn nữa còn rất là yêu nhã, tốt như vậy thân pháp, ngươi là từ đâu có được? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ, Lục Huyên vừa muốn mở miệng, liền bị Chu Trúc Thanh cắt đứt, khác nói với ta là ngươi tự sáng tạo. Môn này thân pháp theo thực chất bên trong để lộ ra cũng là yêu nhã. Nhưng là công kích của ngươi phương thức chỉ có một chữ. Cái kia chính là mãng. Loại thân pháp này căn bản không phù hợp tính cách của ngươi. Nghe vậy, Lục Huyên khẽ cười khổ. Không nghĩ tới Chu Trúc Thanh đã vậy còn quá hiểu rõ hắn. Phải biết điểm này cùng hắn sớm chiều chung đụng Hồ Liệt Na đều không có đoán được. Ngược lại là Chu Trúc Thanh ngược lại là đoán được. Hắn chiến đấu từ trước đến nay là thẳng thắn thoải mái. Phượng Vũ Lục Huyễn loại này yêu nhã phiếu miểu thân pháp cùng Hoàng Kim Long quyền quyền đến thịt. Phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác không hợp. Ngược lại cùng Chu Trúc Thanh phá lệ phù hợp. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Lục Huyên đã sớm bắt tay vào làm sáng tạo thân pháp của mình. Mà lại đã có tâm đắc, không bao lâu, liền có thể sáng tạo ra thân pháp của mình, mà lại Lục Huyên có lòng tin, môn này thân pháp một khi xuất thế, có lẽ còn muốn tại Phượng Vũ Lục Huyễn phía trên. Ngươi đừng quản có phải hay không ta tự sáng tạo, ngươi thật tốt học là được rồi, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Lục Huyên cho Chu Trúc Thanh ngạch một cái đầu trong nháy mắt. Để Chu Trúc Thanh không khỏi nhếch lên miệng nhỏ. Hừ, Chu Trúc Thanh chừng Lục Huyên liếc một chút. Chính mình một thân một mình đâu. Đi đến một bên, bắt đầu luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn. Không thể không nói, Chu Trúc Thanh tịnh lệ phong tư phối hợp thêm Phượng Vũ Lục Huyễn thật là tuyệt phối. Mà lại cái này Phượng Vũ Lục Huyễn tựa hồ cùng Chu Trúc Thanh thật vô cùng dựng. Chu Trúc Thanh vào tay thật nhanh, tối thiểu so với Hồ Liệt Na tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Lục Huyên yên tĩnh mà nhìn xem Chu Trúc Thanh luyện tập. Ngẫu nhiên đưa ra mấy cái không làm chỗ. Một buổi chiều, Chu Trúc Thanh tiến bộ thật phi thường to lớn, nhìn một chút có chút ảm đạm bầu trời.